Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 tử thần nhược điểm, cầu cất chứa, PS, cảm ơn từng thiên chân quá, thức dậy thật sớm a. Sahara Đại Hải Dương, sa mạc đâu, đánh thưởng uy, Nguyên Tiêu, L híp mắt nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu lớn tiếng nói, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? L hỏi, là có một chút, Nguyên Tiêu lược một trần chờ. Chí lực thêm vào 20%, lần đầu tiên sử dụng chân thật chi nhãn kỹ năng nhìn về phía Kiệt Lạp Tư cho cốt, Kiệt Lạp Tư 1. Dúng cho cốt nơi sản sinh, tử thần nhật ký, vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV 1 tài chất, cấp thấp vận mệnh sinh mệnh tử vong biến thành cho cốt trọng lượng. 9 khắc đánh giá. Đây là cực đoan hiếm thấy vô chủ vận mệnh loại vật chất. Vận mệnh lực lượng trước nay khống chế ở bạc trắng chức nghiệp giả trong tay. Hắc thiết mặt vận mệnh lực lượng là kỳ tích chung kỳ tích. Không nên tồn tại lực lượng cần thiết bị hủy diệt, đây là chức nghiệp giả bản thân đối với Hoàng. Kìm ý chí tán thành tài liệu nhìn đến thuộc tính, nhưng là ở chân thật chi nhãn bao phủ hạ. Kiệt Lạp Tư một zoom cho cốt xuất hiện 3 điều hoàn toàn mới che giấu thuộc tính, sử dụng hiệu quả 1. Vận mệnh lực lượng hạ, nuốt phục Kiệt Lạp Tư một zoom cho cốt có thể miễn trừ một lần hắc thiết LV 1 cấp bậc nhiệm vụ từ. Vong mặt sắt, sử dụng hiệu quả 2. Vận mệnh lực lượng hạ, mang theo vật ấy phẩm có thể miễn trừ một lần hắc thiết cấp vận mệnh nguyền rủa, nhắc nhở. Vận mệnh lực lượng hạ, có thể giết chết tử thần chỉ có bọn họ lớn nhất nhược điểm mơ siêu, 3 điều che giấu thuộc tính cái. Thứ nhất lập tức bài trừ, hủy diệt thế giới này nhiệm vụ tuyệt đối vượt qua hắc thiết LV 1 cái thứ hai nhưng thật ra rất hữu. Dụng, mang theo thứ này có thể miễn trừ một lần hắc thiết vận mệnh nguyền rùa. Này cũng liền ý nghĩa đối mặt thế giới này tử thần hắn có một lần bảo mệnh cơ hội. Mà cơ hội này rất có thể là hắn duy nhất sinh lộ, đệ tam điều nhắc nhở. Lại chân chính cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ, tử thần nhược điểm có thể giết chết tử thần. Kiệt Lạp Tư nhược điểm là yêu di hải xa, cho nên hắn cuối cùng bị vận mệnh lực lượng phản phệ tử vong, nguyên bản trong cốt truyện. Lôi mộ giống nhau là vì cứu di hải xa đi giết người. Kết quả tử vong, nhưng là vấn đề ra tới. Lôi mỗ là yêu di hải xa sao? Phải biết rằng lôi mỗ là một cái giống cái tử thần. Tổng sẽ không chết thần loại đồ vật này còn có kéo kéo loại này tồn tại, giết chết tử thần phương. Pháp là nhược điểm mà không phải ái. Ái có thể là nhược điểm xuất hiện nguyên nhân, nhưng là nhược điểm sẽ không toàn bộ đều là ái, lôi mỗ nhược điểm. Nơi phát ra với cùng Kiệt Lạp Tư cùng nhau xem di hải xa trưởng thành. Nơi phát ra với Kiệt Lạp Tư ở nàng ngăn trở hạ không tiếc sinh mệnh cứu viện di hải xa chấn động. Nơi phát ra với nàng đối di hải xa chính mình đều không rõ ràng lắm đặc thù cảm tình, ta tưởng. Ta tìm được tử thần lưu khắc nhược để mơ siêu, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, sao có thể. Lôi mộ kinh ngạc nói, quả táo rất có thể là lưu khắc nhược điểm. Nhưng là cái này nhược điểm sẽ không chí mạng. Nhiều lắm chỉ là hắn một loại thành nghiện yêu thích, các ngươi còn nhớ rõ dạ thần nguyệt khiêu khích giống nhau nhắn lại. Tử thần thích ăn quả táo, đương nhiên quan trọng nhất nhược điểm, tử thần lưu khắc sợ hãi tịch mịch, tử thần giới có như vậy nhiều tử thần, thậm chí tồn tại trên thế gian không biết nhiều ít năm. Vì cái gì lưu khắc lựa chọn dạ thần nguyệt sẽ như thế xông ra? Thậm chí nháo đến như vậy đại hấp dẫn toàn bộ thế giới lực chú ý. Vì cái gì mặt khác tử thần không có làm như vậy? Nguyên Tiêu nói tới đây nhìn về phía lôi mộ, cái này. Lôi mộ suy nghĩ một chút tổng kết nói. Tử thần nhật ký giết chết người. Chúng ta tử thần sẽ cướp đoạt một bộ phận thọ mệnh. Đây là chúng ta lực lượng nơi phát ra. Nhưng là bởi vì tử thần lẫn nhau tranh đấu căn bản sẽ không chết. Rất nhiều tử thần bởi vì nhàm chán trừ phi thọ mệnh đem tẫn đều lười đến giết người. L đám người không rõ, nhưng là biết rõ cốt truyện Nguyên Tiêu như suy tư gì, bất luận cái gì sự tình bất luận kẻ nào. Một khi mỗi một việc làm được nhiều đều sẽ cảm thấy chán ghét. Mỗi một loại đồ ăn ăn nhiều, rất có thể không muốn lại ăn, tử thần giết người sát nhiều. thậm chí sẽ đối giết người loại này chuyện đơn giản sinh ra một loại chán ghét cảm. Đây cũng là tử thần giới dần dần hủ bại nguyên nhân, tử thần lưu khắc không giống nhau. Ở mặt khác tử thần trong mắt hắn là một cái dị loại, lôi mỗ. Vì cái gì trước kia không có xuất hiện quá Kira loại người này, Nguyên Tiêu ngưng trọng hỏi một. Loại thói quen đi, lôi mỗ trần chờ nói. Chúng ta tử thần thói quen che giấu chính mình. Nhặt được tử thần nhật ký nhân loại giống nhau đều là dùng các loại ngoài ý muốn giết người. Nếu gặp được cái loại này dùng trái tim tê mỏi đại lượng giết người. Chúng ta giống nhau đều là trực tiếp giết chết đổi một cái bút ký người nắm giữ, nếu không làm như. Vậy nói, một khi đại quy mô xuất hiện cùng loại cách chết sẽ thập phần dẫn người chú ý, này có thể nói là. Chúng ta tử thần một loại cổ xưa tập tục, đương nhiên cũng chỉ là tập tục không phải cưỡng chế yêu cầu cần thiết làm như vậy, quả nhiên như. Thế. Tử thần lưu khắc là một cái dị loại, Nguyên Tiêu híp mắt lộ ra một tia hàn quang, tử thần lưu khắc. Cách làm hắn nhớ tới cổ xưa địa cầu một ít trong truyền thuyết tà thần cấp sinh mệnh chế tạo. Khủng bố, hấp thu sinh mệnh sợ hãi làm chính mình trở nên càng cường. Tử thần lưu khắc có thể hay không là bởi vì khống chế từ sợ hãi chung hấp thu lực lượng phương pháp. Cho nên mới mặc kệ dạ thần nguyệt loại này cố chấp người bắt được tử thần nhật ký, đã xảy ra chuyện. Ra đại sự, A Độ trong tay dự bị hồng trà không thấy bóng dáng. Trực tiếp không tay mạnh mẽ đẩy cửa ra vọt vào phòng, chậm rãi nói. Không thể chậm rãi nói. A Độ mất đi sở hữu ổn trọng nôn nóng nói. Hôm nay buổi sáng đã chết rất nhiều người. Toàn bộ đều là một ít thế giới danh nhân cùng phú hào. Những người này lực ảnh hưởng phi thường đại, Kira bắt đầu động thủ phản kích, hắn đã không để bụng thương cập vô tội, đêm thần gia trải qua liên tục hai ngày không thôi không miên bận rộn. Dạ thần nguyệt nằm ngã vào trên giường nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy từ. Thần lưu khắc nhìn chằm chằm án thư cắn quả táo cười quái dị, không thể nghỉ ngơi, dạ thần nguyệt. Cường trống nhảy dựng lên. Mang lên bao tay lấy quá hai ngày thành quả. Đây là một chương bị cắt giảm xuống dưới tử thần nhật ký. Mặt trên một đám so gạo còn nhỏ rất nhiều tự thể rậm rạp phủ kín ở mặt trên, này đó toàn bộ đều là. Đến nay mới thôi tử vong nhân số. Mọi người danh đều ở mặt trên, không thấm nước mực nước viết tử thần nhật ký xâm ngâm mình ở hóa học. Dược tế chung. Này hết thảy đều là trong bóng đêm hoàn thành, loại này bị xử lý quá tử thần nhật ký trang giấy. Chỉ cần vừa thấy đến quang lập tức liền sẽ phát sinh tự cháy hiện tượng thực mau. Một quyển hoàn toàn mới tử thần nhật ký bị chế tạo ra tới. Thật dày bìa mặt, nhưng là chỉ có bên trong hơi mỏng tam tờ giấy trang. Dù vậy đều chỉ có cuối cùng một chương là thật sự tử thần nhật ký. Hơn nữa mặt trên đã không có nhiều ít không gian tiếp tục viết đến nỗi phía trước hai trang. Toàn bộ đều là tử thần nhật ký các loại thật giả hỗn tạp sử dụng điều kiện tiểu tâm mà ở mặt trên. Bồi hảo hóa học dược tề. Dạ thần nguyệt đem bút ký phong ấn lên, ngày hôm qua đêm khuya giết chóc. Toàn bộ thế giới đại lượng tử vong danh nhân cùng phú hào. Những người này lực lượng bùng nổ lên cái gì tin tức quản chế đều không có tác dụng. Thật mạnh dưới áp lực thành phố này quân đội thực mau sẽ rút lui. Ít nhất mặt ngoài nhất định sẽ như thế, đừng trách ta. Các ngươi là vì tân thế giới thần phụng hiến chính mình sinh mệnh, dạ thần nguyệt vuốt ve bút ký giữ. Tận nói nhỏ, trong nháy mắt một tháng đi qua, toàn bộ thế giới đều giống như bình tĩnh trở lại, quân đội lui lại. Vây quanh thành thị sự kiện không cho phép bất luận cái gì đưa tin thực mau làm nhạt xuống dưới. Các loại thật giả khó phân biệt lời đồn nơi nơi đều là. Trừ bỏ thành phố này cư dân, toàn bộ thế giới thậm chí không có bao nhiêu người chú ý nơi này phát sinh quá sự tình, Kira cũng đã biến mất, không hề có người tiếp tục đại quy mô tử vong với trái tim tê mỏi nguyệt. Người đây là nhận thua sao? Tử thần lưu khắc huyền phù ở giữa không trung khinh thường nhìn dạ thần nguyệt híp. Mát. Hồi tưởng khởi một tháng trước thu được đệ tam phong làm hắn cảm nhận được khuất nhục thư tín, tử. Thần lưu khắc, ta cũng sẽ không cam tâm làm ngươi quân cờ. Giết chết tử thần thật là một cái không tồi ý tưởng, Dạ Thần Nguyệt trong lòng như vậy nghĩ, hắn vốn chính là một cái ích kỷ người. Nguyên bản cốt truyện vì chính mình mạng sống có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Có thể giết chết đối chính mình trung thành và tận tâm nhưng là biết bút ký tồn tại bất luận kẻ nào. Mà tử thần lưu khắc chính là từ lúc bắt đầu đã nói lên cuối cùng nhất định sẽ viết xuống tên của hắn, hiện giờ có một cái giết chết tử thần khả năng. Này với hắn mà nói mới là chân chính trở thành thần cơ hội, nhất mấu chốt chính là tên của hắn đã bị viết ở một quyển khác tử thần nhật ký mặt trên. Sinh tử đã chịu người khác thao tác, như thế nào ở địch nhân mí mắt phía dưới tìm ra bọn họ là hiện tại quan trọng nhất sự. Hết chương.